Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm ánh đèn hạ, Ôn Giản Ngôn biểu tình không chê vào đâu được. Tựa hồ thật sự bức thiết mà muốn biết Mộc Sâm ý kiến, nhưng là chỉ có Mộc Sâm có thể nhìn đến, kia phó nhìn như vô hại biểu tượng dưới, giấu giếm gian tà sắc mặt giống như là đối phương đã sớm biết chính mình xuất phát từ nào đó nguyên nhân mà có điều giữ lại, dường như gần chỉ là dăm ba câu liền đem hắn nghẹn một chữ đều nói không nên lời. Mộc Sâm biểu tình vặn vẹo lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể nén giận, cắn răng lâm vào trầm mặc. Ý của ngươi là, khách hàng mua sắm đi đồ vật ở này đó hỏa, chúng ta chỉ có tiến vào hỏa chung, mới có thể tìm được mấu chốt tính đạo cụ sao? Quất Tử Đường tầm mắt dừng Ôn Giản Ngôn trên người, như suy tư gì mà oai oai đầu. Nhưng thật ra rất có ý tưởng, nàng xoay đầu, nhìn về phía sau lưng bức hỏa. Màu đỏ tươi loang lổ khung ảnh lồng kính nổi, kia ba đạo đen như mực thân ảnh vẫn không nhúc nhích, chỉ có chính giữa nhất người kia ảnh, bộ mặt dần dần rõ ràng lên, trở nên cùng Ngô Á càng ngày càng giống, nhưng là, kia cứng đờ quỷ dị tươi cười lại thấy thế nào như thế nào âm trầm khủng bố. Ngô Á đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt họa tác, biểu tình căng chặt, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thừa nhận rồi không nhỏ áp lực tâm lý. Rốt cuộc, mặc cho ai đều biết, khách hàng rời khỏi sau, sẽ có khủng bố nguyền rủa ở cửa hàng nội xuất hiện. Mà hiện tại, hắn thực hiển nhiên trở thành cái thứ nhất bị nhằm vào đối tượng. Quất Tử Đường nâng lên tay, chạm đến khung ảnh lồng kính cùng gập ghềnh hình ảnh, tìm kiếm Ôn Giản Ngôn theo như lời, tiến vào họa tác trong vòng thế giới phương pháp. Ôn Giản Ngôn không nói một lời mà nhìn chăm chú vào đối phương hành động. Ở như vậy nguy hiểm phó bản trong vòng, có gan trực tiếp thượng thủ chạm đến này đó quỷ dị vật phẩm chủ bá, hoặc là ngu xuẩn đến cực điểm, hoặc là chính là Trương Vũ loại này tự biết thân trung nguyền rùa, không sống được bao lâu, do đó được ăn cả ngã về không người, mà trước mặt Quất Tử Đường, thực rõ ràng là đệ tam loại. Trong tay có át chủ bài, rõ ràng chính mình sẽ không bởi vậy mà bỏ mạng người. Vài giây lúc sau, Quất Tử Đường không thu hoạch được gì mà thu hồi tay. Từ đụng vào chung, nàng cũng không có phát hiện cái gì khác thường, khung ảnh lồng kính là khung ảnh lồng kính, vải vẽ tranh là vải vẽ tranh, cùng bình thường vật phẩm không có bất luận cái gì khác nhau, cho dù bị nàng chạm đến qua sau, cũng không có bất luận cái gì thần quái sự tình phát sinh. Nàng xoay đầu, hướng về phía Ôn Giản Ngôn giơ lên cằm. Huy, nói xem, muốn như thế nào mới có thể đi vào. Cụ thể phương pháp ta cũng không xác định, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ chớp mắt. Dùng dịu dàng vô hại ngữ khi nói. Ta có thể nếm thử một chút, nhưng là không nhất định bảo đảm có thể thành công. Vậy thử xem, Quất Tử Đường hướng về chính mình mấy cái đồng đội gật đầu. Được đến đội trưởng cho phép lúc sau, còn lại mấy cái đội viên sườn khai thân, để lại cho Ôn Giản Ngôn tự do hoạt động không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cái đến từ đối lập tiểu đội chủ bá. Ôn Giản Ngôn tuy rằng từ đầu đến cuối cũng không bị dây thừng cái còng gì đó bó trụ, nhưng này cũng không đại biểu hắn là đã chịu tín nhiệm tự do trạng thái. Tiểu đội thành viên chung, đều trước sau bảo đảm có ít nhất hai người cùng hắn duy trì không xa không gần, có thể tùy thời ra tay khoảng cách, ẩn kiềm chế hắn hành động. Từ bọn họ tứ chi ngôn ngữ, thậm chí với thường dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người trong tầm mắt, đều có thể nhìn ra. Tất cả mọi người thời khắc khắc duy trì cảnh giới trạng thái, lấy bị tùy thời ra tay. Ôn Giản Ngôn đối này trong lòng biết rõ ràng, cho nên, hắn toàn bộ hành trình đều trước sau an tĩnh mà ngoan ngoãn, không nói nhiều lời nói, cũng không nhiều lắm hành động, tận lực triển lãm xuất thân làm con tin tự giác, thời khắc khắc bày ra bản thân đối những người khác là không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Thẳng đến Quất Tử Đường lên tiếng lúc sau, hắn lúc này mới ở cửa hàng nội đi lại lên. Mộc Sâm đứng ở một bên, âm mặt, yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này, cũng không có tiến lên ngăn cản. Hắn rõ ràng, dưới tình huống như vậy, nếu chính mình vô pháp đưa ra bất luận cái gì hữu hiệu kiến nghị, như vậy, Quất Tử Đường sẽ lựa chọn sử dụng tuy rằng đến từ chính đối lập tiểu đội, nhưng là lại có thể đưa ra vấn đề giải quyết phương án mặt khác chủ bá, cũng là tất nhiên. Hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng là lại không cách nào nói lời phản đối. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chăm chú vào đối phương ở cửa hàng nội đảo quanh. Đối phương đầu tiên là ở khung ảnh lồng kính phía trước đứng yên, cẩn thận quan sát vài giây, sau đó xoay người, nhìn như lang thang không có mục tiêu mà đi lại, giống như đang tìm nhớ tìm cái gì dường như. Còn lại các đội viên đứng ở một bên, nửa là cảnh giác, nửa là nghi hoặc mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn hành động. Đúng lúc này, Ngô Á đột nhiên cảm giác nơi nào có chút không quá thích hợp. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy chính mình rũ tại bên người hai tay đang ở dần dần trở nên trầm trọng lên. Như là có cái gì lạnh băng, cứng đờ, mà hư vô nào đó tồn tại, chậm rãi bắt được hắn trên tay, sử dụng lực lượng dần dần gia tăng. Một cổ mãnh liệt lạnh lẽo hàn ý, từ hắn bên cạnh người hai tay bắt đầu, theo cánh tay hướng về phía trước bò lên, làm hắn lông tơ thẳng dựng. Ngô Á tức khắc cả kinh, hắn vội vàng cúi đầu, hướng về chính mình bên người nhìn lại. Mỏng manh ánh sáng dưới, mơ hồ có thể nhìn đến lưỡng đạo mơ mơ hồ hồ bóng dáng, một tả một hữu mà xuất hiện ở hắn bên cạnh người, đen nhánh cánh tay nâng lên, gắt gao nắm chặt hắn tay. Đội, đội trưởng, Ngô Á đồng tử co chặt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Các người có thể hay không nhìn đến, ta bên người này hai cái bóng dáng. Quất Tử Đường nghe tiếng nhìn lại, tầm mắt ở Ngô Á trên người vòng một vòng, sau đó nhíu mày. Không có a, ngươi đang nói cái gì? Mặt khác mấy người cũng sôi nổi lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không có nhìn đến. Các ngươi đều nhìn không tới sao? Ngô Á sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm bên người một tả một hữu hai cái quỷ dị bóng dáng. Liền nắm tay của ta, nói đến giống nhau, Ngô Á tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hắn hít hà một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về kia phó họa nội nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dơ bẩn âm trầm hình ảnh phía trên, có thể nhìn đến ba đạo bóng dáng, tay nắm tay, thẳng tắp mà đứng ở hình ảnh nội. Mà chính giữa nhất kia bóng dáng, đỉnh một chương cùng hắn càng ngày càng tương tự, quỷ dị mỉm cười mặt theo thời gian chuyển rời. Kia lưỡng đạo gắt gao nắm nó tay bóng người, tựa hồ đang ở dần dần biến đạo. Một cái khủng bố ý niệm hiện ra tới, Ngô Á trên sống lưng nháy mắt hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Không hảo, Ngô Á chóp mũi chảy ra mồ hôi, dùng nhanh nhất ngựa tốc, đem chính mình nhìn đến tình hình thuật lại ra tới, sau đó thấp giọng nói. Ta cảm thấy, kia phó họa đồ vật tựa hồ chuẩn bị thông qua thân thể của ta, tiến vào đến cửa hàng. Sau khi nghe xong Ngô Á nói, Quất Tử Đường mày cũng gắt gao mà nhíu lại. Nàng biết, Ngô Á suy đoán đại khái suất là chính xác. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, khách hàng mang đến nguyền rủa thường thường là phạm vi hình công kích, mà không chỉ có chỉ là nhằm vào nào đó đơn độc chủ bá, mà lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Ngô Á bị theo dõi, tình cảnh tự nhiên thập phần nguy hiểm, nhưng này không đại biểu bọn họ này đó không có bị theo dõi người là an toàn. Này hai cái thông qua cùng Ngô Á dắt tay, do đó một chút rời đi hình ảnh, tiến vào thế giới hiện thực nội bóng dáng, một khi hoàn thành toàn bộ xâm nhập quá trình, mang đến uy hiếp chỉ sợ đồng dạng khủng bố. Nàng xoay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Huy, người bên kia có kết quả sao? Không sai biệt lắm, Ôn Giản Ngôn ở cửa hàng nội trong đó một cái trường ghế trước đứng yên, tầm mắt ở trên đó dừng hình ảnh một cái chớp mắt, sau đó ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa mấy người vẫy tay. Các người có dự phòng đèn dầu sao? Quất Tử Đường gật gật đầu. Bọn họ tiểu đội tuy rằng không có giống ám hỏa như vậy ở lầu 1 cùng lầu 2 đều được đến thêm vào minh tệ. Nhưng là, bọn họ ở phía trước 2 tầng lâu chung, trải qua nguy cơ số lần cũng không nhiều. Hơn nữa có mộc xâm tiên đoán, cơ hồ có thể coi như tốc thông. Cho nên, lầu 1 nhưng di động đèn dầu dầu thấp, đến bây giờ đều không có bị sử dụng xong, trở thành bọn họ dự phòng đèn dầu. Quất Tử Đường từ quầy thượng sách lên còn thừa một nửa dầu thắp đèn dầu, sau đó hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng đi qua. Nếu ta đoán không sai, chỉ có 3 người có thể đi vào họa nội. Ôn Giản Ngôn nói, các người quyết định hào tới nói cho ta. Quất Tử Đường nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng về một bên cái kia mang mắt kính văn nhã nam nhân hô một tiếng. Vệ Thành, người cùng ta đi vào. Nói xong, Quất Tử Đường nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đương nhiên, còn có ngươi. Đối với Quất Tử Đường lựa chọn, Ôn Giản Ngôn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, không đội trưởng sẽ ở lấy thân thiệp hiểm đồng thời, đem một cái khác đối địch tiểu đội đội viên lưu ghi tạc phần ngoài. Rốt cuộc, không ai biết họa nội thế giới khả năng sẽ phát sinh chuyện gì. Vì tồn tại rời đi, vô luận như thế nào đều đến mang lên một cái ít nhất có chút kinh nghiệm, hoặc là nói nhìn qua biết chính mình đang làm cái gì người. Này đồng thời cũng là nguy cơ hạ cho nhau chói định, đương hai bên đều là người trên một chiếc thuyền là lúc mới có thể xác nhận chính mình sẽ không bị hố. Hắn gật gật đầu, hảo, các ngươi lại đây. Vệ Thành đỡ đỡ mắt kính, cùng Quất Tử Đường cùng đi trước. Tới, ngồi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn dẫn đầu ở trường ghế trung ương ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chính mình bên cạnh người vị trí. Hai người ở hắn một tà một hữu mà ngồi xuống. Ôn Giản Ngôn, tới, giữ chặt tay của ta. Ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn vươn tay động tác khi, Vệ Thành liền mơ hồ ý thức được đối phương muốn làm cái gì. Vì thế thuận theo mà cầm đối phương duỗi lại đây cái tay kia, Quất Tử Đường nhìn chằm chằm trước mặt cái tay kia. Trắng nõn lòng bàn tay mềm mại mà khô ráo, ngón tay hình dạng tinh tế xinh đẹp, nhưng nàng lại dường như như Lâm Đại Địch, sụ mặt ngồi ở tại chỗ, ghét bỏ mà nhìn chằm chằm cái tay kia, chau mày, thật lâu không nhúc nhích. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn dùng làn váy màu trắng vải dệt bao trùm dừng tay trường. Hiện tại đâu? Quất Tử Đường ngẩng đầu, hướng về trước mặt thiếu nữ quét tới liếc mắt một cái. Đối phương gục đầu xuống, màu hổ phách đôi mắt híp lại, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ở đèn dầu hơi hơi ánh sáng hạ, có vẻ ôn nhu xinh đẹp, cơ hồ không giống chân nhân. Thực hiển nhiên, đối phương ý thức được chính mình chán ghét tứ chi tiếp xúc sự tình, nhưng lại khinh phiêu phiêu mà tránh đi bất luận cái gì xung đột tính ngôn ngữ, dùng một loại gần như mềm mại phương thức. Dễ như chờ bàn tay mà đêm này hóa giải. Thiết, Quất Tử Đường tâm bất cam tình bất nguyện mà nâng lên tay, cách vải dệt cầm Ôn Giản Ngôn tay. Ở ba người lẫn nhau kéo lấy tay nháy mắt, âm lãnh hắc ám từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, như là sền sệt màu đen mực nước, từ cửa hàng góc trung trào ra, chỉ có kia bị thắp sáng đèn dầu còn ở miễn cưỡng trông đỡ, hướng ra phía ngoài tản mát ra tối tăm ánh sáng, mỏng manh đến phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị nuốt hết. Tất cả mọi người là cả kinh, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại, cả người lạnh cả người, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt, dị tượng liền tan đi. Hắc ám biến mất, đèn dầu tối tăm ánh sáng tràn ngập toàn bộ cửa hàng. Bị lưu tại cửa hàng nội mấy người vội vàng hướng về bọn họ vừa mới đứng phương hướng nhìn lại. Trường ghế phía trên đã rỗng tuếch, cùng lúc đó, đèn dầu mỏng manh ánh sáng xua tan vừa mới che khuất hai mắt hắc ám. Chậm rãi xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn ba người trước mặt, không hề là vừa rồi cửa hàng, mà là kia chương họa tác trong phòng. Thực hiển nhiên, bọn họ hiện tại tiến vào tới rồi kia chương họa tác trong vòng. Đây là một cái nhìn qua thập phần có cảm giác niên đại nhà ở, xám xịt vách tường, mộc chất giường đệm, kiểu cũ màn tre, gồ ghề lồi lõm cái bàn, cùng với cái bàn trước một cái màu đỏ tươi trường ghế. Ôn Giản Ngôn ba người chính tay nắm tay, ngồi ở trường ghế phía trên. Quất Tử Đường trong tay sách theo dự phòng đèn dầu, miễn cưỡng đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên. Thì ra là thế, một bên Vệ Thành cúi đầu nhìn chính mình dưới thân ghế, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Chỉ có thông qua môi giới, mới có thể ở hai cái thế giới chi gian xuyên qua sao. Trách không được cửa hàng nổi sẽ có như vậy nhiều bôi màu đỏ tươi sơn gia cụ, mỗi một cái hẳn là đều đối ứng một bức họa nội một kiện vật phẩm, thông qua này một môi giới. Cửa hàng nội chủ bá là có thể đủ tiến vào đến họa tác trong vòng thế giới. Hắn có chút kinh ngạc mà xoay đầu, nhìn về phía vẫn cứ ngồi ở ghế trên Ôn Giản Ngôn. Ngươi là như thế nào phát hiện? Ta phía trước không phải đã nói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ màu hổ phách hai mắt trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, bên môi ý cười thật sâu. Ta thật là nhà tiên tri. Cách chương.